thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 641 lấy đạo tâm thể Lâm Mấu khẽ mỉm cười. Cự tuyệt tới Tiêu đạo nhân đề nghị. Hắn hiện tại tại chính mình thương thế đã không sai biệt lắm cũng nhanh muốn khỏi hẳn, chẳng qua là vấn đề thời gian a. Không cần dùng tới Tiêu đạo nhân như vậy một vị cường giả trợ giúp. Nếu đạo hữu nói như vậy, vậy tại hạ cũng yên lòng. Tới Tiêu đạo nhân nghe được Lâm Mấu cũng không có đáp ứng chính mình đề nghị. Cũng không có nói nhiều cái gì bởi vì hắn biết hắn như vậy cảnh giới người cơ trên đều là thập phân cao ngạo. Cơ thượng sẽ không tiếp nhận người khác trợ giúp. Hơn nữa còn là ở trong mắt bọn hắn một ít chuyện nhỏ tự nhiên không thể nào tiếp nhận ngang hàng cảnh giới cường giả trợ giúp. Đạo hữu vì sao còn lưu ở cái thế giới này ngươi đã có bây giờ cảnh giới. Cái thế giới này thế giới pháp tắc đã có một ít không chịu nổi đi chư thiên vạn giới cùng rộng lớn cái này còn thật nhiều sự vật vẫn chờ đạo hữu đi tìm tòi đây. Lâm Mấu có một ít nghi ngờ. Tới Tiêu đạo người đã đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhắc tới phía thế giới này thế giới pháp tắc. Đã không có khả năng kia có thể chịu đựng cường giả như vậy. Dù sao cái này sự kiện mới tấn thăng làm trung đẳng thế giới không lâu. Theo lý thuyết hắn hẳn sớm liền rời đi cái thế giới này, đi càng rộng lớn hơn thế giới sông sáo. Nhưng là tại sao còn lưu ở cái thế giới này đương nhiên là chờ đạo hữu A năm đó ngược lại có trợ giúp tại hạ. Tại hạ còn không có chân chính đối với đạo hữu nói cảm ơn qua mấy năm nay tới nay ở nhà một mực quan sát đạo hữu tình huống. Bất quá đạo hữu vẫn không có khí tức bộc lộ ra ngoài. Tại hạ nghĩ đến đạo hữu hay là tại kia dưỡng thương. Cho nên tại hạ một mực không có tới quấy rầy đạo hữu. Chỉ bất quá hôm nay tại hạ ở chỗ này đột nhiên cảm nhận được một cổ thần bí mà khí tức cường đại. Tại hạ nghĩ đến là đạo hữu đã xuất quan. Cho nên mới đặc biệt đuổi đến chỗ này đến. Nói cảm tạ hữu. Tại hạ ở chỗ này đa tạ đạo hữu năm đó trợ giúp. Tại hạ lấy đạo tâm thể. Nếu là sau này. Có chỗ nào có thể để cho tại hạ giúp được giúp cái gì đạo hữu xin cứ việc phân phó. Tại hạ tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Nếu làm trái lời thề này. Trời tru đất diệt. Tới Tiêu đạo sắc mặt người nhất thời trở nên hết sức nghiêm túc lên chậm rãi nhất từ bản thân tay. Lấy chính mình đạo tâm hướng về phía chư thiên vạn giới pháp tắc khởi lên thề. Như vậy lời thề nhưng là thập phân nghiêm trọng phải biết. Như vậy nhưng là đối với chư thiên vạn giới pháp tắc phát ra thề. Chư thiên vạn giới pháp tắc sẽ gặp lúc nào cũng chú ý tình huống của hắn. Nếu như hắn một ngày nào đó dám vi phạm như vậy lời thề. Như vậy chư thiên vạn giới pháp tắc sẽ gặp đối với hắn hạ xuống nghiêm trọng nhất trừng phạt. Nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất. Trở thành nhất phương người bình thường. Nặng thì thần hồn hoàn toàn hủy diệt chư thiên. Vạn giới chính giữa cũng sẽ không còn có nhất hào người. Đừng xem thánh nhân cảnh giới cường giả. Ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể xưng được là nhân vật số má. Nhưng là đối với chư thiên vạn giới pháp tắc mà nói. Hay lại là tiểu không thể nhỏ. Tay tiện tay liền có thể bóp chết. Không thấy ban đầu Lâm Mấu đồng dạng cũng là thánh nhân cảnh giới cường giả. Nhưng là đối với chư thiên vạn giới pháp tắc vẫn là không có bất kỳ một chút sức chống cự. Nếu không phải mình hệ thống giúp mình chống cự phần lớn lực lượng. Nói không chừng hắn bây giờ đã ngã xuống. Cho nên như vậy lời thề là chư thiên vạn giới chính giữa nghiêm trọng nhất lời thề cũng là chân thành nhất lời thề. Đạo hữu, ngươi cần gì chứ tại hạ ban đầu thật chẳng qua là tiện tay trở nên. Cũng đồng dạng là còn đạo hữu ban đầu ăn huệ. Đạo hữu cần gì phải lập nghiêm trọng như vậy lời thề Lâm Mấu có chút mộng ép. Không nghĩ tới Tiêu đạo nhân thật đúng là một cách trong tính tình người, nghiêm trọng như vậy lời thề nói lập liền lập. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 642 cáo biệt đạo hữu. Mặc dù ban đầu sự tình đối với ngươi mà nói khả năng chẳng qua là tiện tay trở nên thôi. Nhưng là đối với tại hạ mà nói nhưng là cực lớn một trận trợ giúp. Nếu như không có đến lúc đó. Nói không chừng trên cái thế giới này đã hoàn toàn sẽ không có đã từng tới Tiêu đạo nhân. Ta vĩnh viễn cũng không nhớ nổi đời trước trí nhớ. Cũng vĩnh viễn không vào được đời trước đến cùng phát sinh cái gì cho nên. Bất kể đến sau này có gì phân phó. Tại hạ nghĩa bất dung từ. Tới Tiêu Đạo sắc mặt người nhất thời thì trở nên hết sức nghiêm túc, trở nên vô cùng chân thành. Ngươi có thể không thèm để ý mình ban đầu thật sự làm việc, nhưng là ta không thể. Ngươi khi đó đối với ta có ăn, như vậy ta đem hết toàn lực cũng sẽ báo ngươi ăn tỉnh. Vậy thì phiền toái đạo hữu Lâm Mẫu sau khi nghe xong không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận Tới Tiêu Đạo nhân ý tốt. Bởi vì hắn biết Tới Tiêu Đạo người đã nói ra lời như vậy hắn như thế nào đi nữa từ chối cũng từ chối không. Thật ra thì tại hạ lần này tới tìm được hữu còn có một người khác, đó chính là cáo biệt. Đạo hữu nói không sai. Tại hạ trước tình huống cũng không so với đạo hữu ban đầu đi tới cái thế giới này thời điểm. Cũng đã là thánh nhân sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Đã có thể hoàn mỹ đem mình khí thế đè ở gắt gao. Mà khi ban đầu hay lại là trọng thương thân thể. Đối với cái này phần thế giới pháp tắc cũng không có gì uy hiếp nhưng là tại hạ lại bất đồng. Tại hạ mới vào thánh nhân cảnh giới. Đối với mình khí tức còn không có như vậy hoàn toàn trưởng khống. Phía thế giới này thế giới pháp tắc đã không thể chịu đựng tại hạ cảnh giới. Mấy ngày nay phía thế giới này thế giới pháp tắc đối với ở trường bài xích càng ngày càng lớn. Cho nên tại hạ lần này tới trừ tới làm mặt nói cảm tạ hữu trở ra, hay lại là mang theo cùng đạo hữu cáo biệt tới. Qua sau một hồi, Tới Tiêu đạo nhân một lần nữa hướng về phía Lâm Mẫu nói. Khó trách hắn mới có thể làm Lâm Mẫu vừa mới đến chỗ này thời điểm liền xuất hiện ở Lâm Mẫu bên người. Nguyên lai là như thế. Nguyên lai hắn đã không có biện pháp ở cái thế giới này tiếp tục ở lại. Nếu như hôm nay lại không tới, nói không chừng sau này muốn gặp mặt lại vậy thì khó lại càng khó hơn. Chư thiên vạn giới có thể không phải như vậy một cái sự tình nho nhỏ có thể so sánh. Như vậy thế giới ở chư thiên vạn giới chính giữa chẳng qua là giống như các thành phổ thông liền không đếm xuể. Có thể thấy chư thiên vạn giới khổng lồ chỗ. Nếu là tiến vào chư thiên vạn giới chính giữa, muốn một lần nữa thấy Lâm đạo hữu, còn không biết cần phải bao lâu thời gian mới có thể thấy được. Cho nên khi lãnh đạo có công suất quan thời điểm, hắn liền lập tức đi tới nơi này. Vậy, đạo hữu bảo trọng tại hạ ở nơi này chúc đạo hữu tiền đồ tựa như cẩm. Lâm Mẫu cười hướng về phía Tới Tiêu đạo nhân quỳ mọc. Đối với một cách như vậy tính tình thật người, Lâm Mẫu vẫn là hết sức có hào cảm. Tại nội tâm chính giữa chân thành hy vọng, như vậy chân thành người có thể đột phá đến thánh nhân trên cường đại hơn cảnh giới. Vậy thì mượn đường hữu chúc lành. Đây là thông báo tại hạ tín vật. Nếu như đạo hữu có gì phân phó, mời đạo hữu nói thẳng là được. Tại hạ tuyệt không từ chối. Vậy tại hạ liền cùng đạo hữu ở chỗ này sau khi từ biệt. Tới Tiêu đạo nhân lúc rời đi sau khi từ không gian chính giữa xuất ra một khối bình thường ngọc bội đưa cho Lâm Mẫu. Mặc dù này cái ngọc bội phổ thông, nhưng là phía trên nhưng là chảy liên lạc khác phương pháp. Đây cũng chính là nói chỉ phải lấy được này cái ngọc bội. Có được một cái tùy thời có thể cùng một vị thánh nhân cường giả liên lạc điện thoại di động. Đưa cho Lâm Mẫu này cái ngọc bội sau, hắn bóng người liền chậm rãi biến mất ở thiên địa này chính giữa. Hắn nói không sai, phương thiên địa này đối với hắn bài xích càng ngày càng lớn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 643 biến hóa đạo hữu. Cáo từ mong đợi ta ngươi giữa ở gặp nhau thời khắc. Lâm Mẫu nhìn đã tiêu tan ở phía thế giới này Tới Tiêu đạo nhân. Đối với Tới Tiêu đạo nhân, hắn vẫn là hết sức có hào cảm. Lâm Mẫu ở chỗ này dừng lại sau một hồi cũng rời đi nơi đây. Hắn bây giờ ở trên thế giới này còn có một ít chuyện muốn đi giải quyết. Dù sao hắn ngây ngô ở trên thế giới này thời gian cũng không nhiều. Phía thế giới này mới vừa tấn thăng làm trung đẳng thế giới, đối với một ít cường giả số lượng hay là có hạn chế. Bây giờ Lâm Mẫu mặc dù còn không phát huy ra được thánh nhân thời kỳ thực lực, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể chối hắn là thánh nhân một sự thật. Trên người hắn chỉ cần hơi chút để lộ ra một chút khí tức, liền có thể sẽ bị cái thế giới này thế giới pháp tắc sẽ bị nhận ra được. Sau đó ở bài xích hắn. Dù sao cái thế giới này thế giới pháp tắc còn không có hoàn toàn hoàn thiện, còn không chịu nổi một vị thánh nhân cường giả áp lực. Nếu không phải bây giờ Lâm Mẫu hay lại là trên người bị thương tình trạng, phỏng chừng Lâm Mẫu vừa xuất hiện cũng sẽ bị cái thế giới này thế giới pháp tắc thật sự bài xích. Năm thời gian ngàn năm đối với cái thế giới này biến hóa mà nói vẫn là hết sức đại. Không nghĩ tới chuyện này lại phát triển đến như vậy mức độ. Lại trở thành một nửa tu chân bên nửa khoa kỹ chắc thế giới như vậy thời gian coi như ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể coi như thập phân đặc biệt. Lâm Mẫu dùng thần thức kiểm tra cái thế giới này tin tức. Hắn phát hiện cái thế giới này từ mấy ngàn năm trước tấn thăng làm bên trong các sự kiện sau. Cái thế giới này thế cuộc liền phát sinh biến hóa. Kia một ít nguyên núp ở phía sau màn tu luyện người bình thường bắt đầu xuất thí. Cũng để cho kia một ít vô thần luận giả biết. Cái thế giới này chính giữa thì ra là không chỉ có bọn họ những người bình thường này. Còn có một chút cường đại hơn thần bí tu luyện giả. Hơn nữa những người tu luyện này ở vừa mới xuất thí thời điểm trả lại cho làm một ít người bình thường tạo thành rất lớn khủng hoảng. Dù sao một ít tu luyện giả lộ ra thủ đoạn. Thật sự là có thể so với kia một ít tâm thần mới có thủ đoạn. Ở những người bình thường kia trong mắt. Bọn họ kia một ít tu luyện người tuyệt đối là thập phần cường đại. Hơn nữa những người bình thường kia tại nội tâm chính giữa cũng có một ít không tin tưởng bọn họ. Có khoa học kỹ thuật lực lượng có thể đối kháng một ít trong tu luyện người. Bất quá. Mặc dù bắt đầu trước nhất xuất hiện là khủng hoảng. Nhưng là những người bình thường kia phát hiện một ít tu luyện người tốt giống như đối với bọn hắn cũng không có ác ý gì thời điểm cũng bắt đầu yên tâm dù sao. Mặc dù đối với một ít tu luyện nhân thủ đoạn so với bọn hắn những người bình thường này cường đại hơn quá nhiều. Nhưng là không thể chối là bọn hắn đồng dạng cũng không phải là cái gì yêu ma dù quái. Hơn nữa từ bọn họ hành động chính giữa có thể nhìn ra được bọn họ đang không có lộ ra thời điểm. Còn vô thời vô khắc trong bóng tối bảo vệ bọn họ những người bình thường này. Để cho bọn họ những người này không chịu kia một ít yêu ma dù quái hãm hại. Cho nên từ sơ khai nhất mới lo lắng đề phòng sau. Bọn họ một số người phần lớn cũng đối với cái này một ít trong tu luyện sinh ra một hai phần hảo cảm. Đi tới cái thế giới này trong thành thì tùy thời đều có thể nhìn thấy tu chân cùng khoa học kỹ thuật mang tới biến hóa. Khoa học kỹ thuật lực lượng cùng sửa đổi lực lượng cùng tồn tại đến. Mặc dù nhưng cái thế giới này đã kinh biến đến mức như thế. Nhưng là. Bất quá không phải nói. So sánh với trước mảnh thế giới này đúng là cường đại. Hơn nữa cường đại còn không ngừng một chút như vậy hai điểm. Đã từ một cái hạ đẳng thế giới tấn thăng làm một cái trung đẳng thế giới. Như vậy thế giới coi như là ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là trụ cột vững vàng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 644 nổi loạn giết cho ta. Từ mảnh thế giới này mấy ngàn năm trước liền trở thành trung đẳng thế giới sau. Mảnh thế giới này cương vực mở rộng không chỉ gấp mấy lần. Đồng thời cũng bắt đầu phân chia khoa học kỹ thuật cùng tu chân địa bàn. Mặc dù một ít dân thường đối với cái này trong tu luyện người cũng không có gì quá lớn ác ý. Thậm chí còn có như vậy một lượng phần hảo ý. Nhưng là nắm trong tay như vậy một cái đế quốc to lớn kia một ít cao tầng. Cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm làm một ít trong tu chân người. Bởi vì bọn họ phần lớn đều là một ít người bình thường mà thôi. Căn bản không hề đối kháng một ít cường đại trong tu luyện nhân thủ đoạn. Cho nên mặc dù bọn họ tại ngoài sáng thượng cũng là đối một ít tu luyện người giữ hảo cảm. Nhưng là tại án lệ chính giữa cũng là đang không ngừng làm một ít động tác nhỏ tới gõ một ít trong tu luyện người. Bất quá bọn hắn cũng không dám làm quá mức. Rất sợ đem một ít tu luyện người cho hoàn toàn làm tức giận. Đến lúc đó xui xẻo cũng là bọn hắn một ít cao tầng. Nếu là một ít trong tu luyện người đến không tiếc hết thảy mọi người tới thầm giết bọn hắn những người bình thường này thời điểm. Bọn họ có thể không có bất kỳ một chút sức chống cự. Cho nên. Bọn họ hay lại là phát huy rất lớn một bộ phận địa bàn. Cho một ít trong tu luyện người coi như hiến tông nơi. Những tu luyện này người trong đối với là địa phương nào cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bọn họ chỉ có một yêu cầu. Đó chính là những thứ này trên địa bàn phải có bọn họ cần thiết chân khí. Còn có một chút bọn họ nhất định nắm giữ linh thạch. Cho nên, người bình thường kia thành lập đế quốc to lớn kia một ít cao tầng cho kia một ít trong tu chân người phân chia rất lớn một bộ phận địa bàn. cũng nhận được những tu luyện kia bên trong hảo cảm. Cho nên mặc dù hai phe thế lực tại án lệ chính giữa cũng hơi có chút va chạm, nhưng là ở ngoài mặt bọn họ sống chung vẫn là hết sức hòa. Hai, hơn nữa ở bình thường kia một ít trong tu luyện người cũng là thường xuyên rời núi trảm yêu trừ ma tới bảo vệ một ít tay không tấc sắt người bình thường. Bình thường bọn họ cũng mở lớn sơn môn, thu nhận kia một ít bọn họ cho là có tư chất người bình thường đi tới bọn họ tông môn làm đệ tử. Giết cho ta, đem những này phản nghịch cũng giết chết. Một nơi chỗ tu luyện, một cách tu luyện tông môn. Một ít tông môn đệ tử hiện tại cũng lẫn nhau dùng trong tay đao kiếm tới chém hướng bình thường bọn họ chờ kia một ít sư huyên đệ. Rất rõ ràng một cái tông môn chính đang phát sinh nổi loạn. Bởi vì tu chân giới sự tình còn chưa tới phiên những thứ kia có người bình thường thành lập pháp luật đế quốc để ý tới. Cho nên một ít phát sinh ở tu hành giới chính giữa tinh phong huyết vũ sự tình vẫn là chẳng lạ lùng gì. Thậm chí là mỗi thời mỗi khắc cũng có thể phát sinh nữa. Mỗi thời mỗi khắc đều có người đang chết đi. Nhưng là bởi vì làm một ít tu luyện tác dụng đặc thù, những người bình thường kia luật pháp căn bản không hề tư cách đó để ý tới ở bọn họ một số người. Cho nên kia một ít người bình thường cao tầng cũng chỉ có thể đuổi mặt cho bọn hắn như vậy đi. Ngược lại bọn họ nguy hại cũng không phải bọn họ những người bình thường này, mà là bọn hắn tự thân một ít trong tu luyện người. Lịch Thanh, tới nhà thế nào ngươi không dám cùng bản tỏa động thủ hay sao? Ngươi chỉ phòng thủ là ý gì? Chẳng lẽ là xem thường bản tỏa hay sao? Một nơi đại điện chính giữa, một vị mặt có một ít ruộng gì huyết bào lão giả chính đang tức giận nhìn ở nàng khi còn sống không ngừng né tránh mặt thanh sắc đàn ông trẻ tuổi. Vị này đàn ông trẻ tuổi trên người khí tức nhìn thập phân hỗn loạn. Rất rõ ràng, hắn mới vừa rồi chính sử dụng bí thuật gì tạo thành trong thân thể khí tức trở nên hỗn loạn như vậy. Bây giờ căn liền vận dụng không cái gì thực lực cường đại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 645 thượng phong. Bất quá đối mặt vị này huyết bào lão giả hùng hổ dọa người như vậy, vị này mặc áo bào màu xanh đàn ông trẻ tuổi hay lại là như cũ không nói, nhưng mà bình thản né tránh đến, không công kích cũng không làm bất kỳ phòng ngự. Lịch Thanh, ngươi đường đường ma đạo chi vương, trung quy trở nên hèn yếu như vậy, liên động tay cũng không dám cùng bản tỏa động thủ. Ngươi còn có tư cách gì trở thành ma vương? Lấy bản tỏa nhìn ma vương vị thuộc về với bản tỏa, cho nên nếu như ngươi thức thời lời nói, liền lập tức chiếu cáo thiên hạ, đem ma vương vị cho nhường lại. Nói không chừng bản tỏa còn có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết bào lão giả thấy Lịch Thanh chức tránh bất công trong lòng chính giữa không khỏi sinh ra một ít lửa giận. Hắn bây giờ nhận thức là tiểu tử này chính là ở coi rẻ chính mình. Không thấy bản thân thủ đoạn đều đã sử dụng lâu như vậy, trên người hắn còn không có bất kỳ một chút thương thế sao? Đây hoàn toàn chính là ở xem thường chính mình. Xem ở nàng mặt mũi, ta mới không cùng ngươi động thủ. Lịch Thanh bây giờ mặc dù trên người khí tức thập phân hỗn loạn cũng có một chút vận dụng không chính mình thực lực chân chính. Nhưng là nói thật, hắn vẫn là không có đưa cái này huyết bào lão giả nhìn ở trong mắt. Nói thật, coi như lấy hắn bây giờ trạng thái trở lại mười huyết bào lão giả, cường đại như vậy người đối với hắn mà nói cũng không tạo được bất kỳ một tia nguy hiểm. Chớ nói chi là chỉ một mình hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý lời nói, hắn có thể trong khoảnh khắc đó đưa cái này huyết bào lão giả cho đồng phục. Nhưng là bởi vì cái này huyết bào lão giả là người nàng, cho nên hắn mới một mực chịu đựng không có đồng thủ. Hừ, chết cho ta a! Huyết bào lão giả cũng không có nghe rõ Lịch Thanh nỉ non chi ngữ, mà là chuyển giới thiệu Lịch Thanh đối với hắn lời nói vẫn là không có bất kỳ biểu hiện. Không khỏi một lần nữa tức giận giống như là hắn công kích đi. Lần này hắn là mang theo tất phải giết chiêu. Bất quá, lần này Lịch Thanh quả thật không có, mà là thật tiếp xúc hắn một chiêu. Ta quá tự đại. Đột nhiên, hắn nhướng mày một cái. Bởi vì hắn phát hiện mình trên người kia một tia khí tức lại đang loại này lúc mấu chốt hỗn loạn trong nháy mắt. Trong nháy mắt liền cho huyết bào lão giả cho lộ ra một sơ hở. Huyết bào lão giả đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội, trực tiếp hướng về phía cái kia một nơi sơ hở công kích đi. Phúc Lịch Thanh trong nháy mắt liền bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào hắn nguyên ngồi kia một đạo màu đen như mực vương tỏa chính giữa. Một cái trong lòng vẫn không khỏi được phun ra. Đồng thời sắc mặt hắn cũng không khỏi tái nhợt lên, bởi vì trước đó hắn liền vận dụng một loại đối với mình nguyên tiêu hao hết sức lớn bí thuật. Hơn nữa cứng đối cứng huyết bào lão giả một chiêu này, tự nhiên thân thể của hắn cũng có chút gánh vác không. Đồng thời đối với mình lần này bị thương thế, nội tâm của hắn chính giữa không khỏi sinh ra một vẻ căm tức. Từ hắn trở thành ma vương sau, khi nào bị nghiêm trọng như vậy thương thế, ha ha ha, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này, đường đường tu hành giới chính giữa ma vương không gì hơn cái này a, loại người như ngươi lại có tư cách gì coi như ma vương, ta nhổ vào. Ta nhìn ma vương vị hay lại là thích hợp bản tỏa. Cho nên, ma vương bệ hạ a, bản tỏa bây giờ rồi mời ngươi đi chết. Bản tỏa sẽ đi lên ngươi hài cốt bước lên ma vương vị. Ha ha ha. Ha ha ha. Một trận cuồng ngạo tiếng cười ở đại điện này chính giữa không ngừng truyền ra. Tình huống bây giờ với hắn mà nói là thập phân có lợi. Chỉ cần mình ở có chút dùng sức một chút, truyền thuyết này chính giữa ma vương liền sẽ vẫn lạc ở trên tay mình. Mà chính mình sẽ đi lên hắn hài cốt. Từng bước bước lên vị này đắc ma vương vị. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 646 bạo nổ thô tục ta hắn bà. Lần nữa chúc trên đời mọi người không có bất kỳ người nào phát hiện. Ở đỉnh đầu bọn họ trên, có một vị mặt đạo bào màu trắng người tuổi trẻ. Đang ở không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Qua sau một hồi, không biết hắn phát hiện cái gì. Sắc mặt nhất thời cũng trở nên khó coi lên, thậm chí một câu thô tục liền từ trong miệng hắn nói ra, từng bước cũng đang gây hấn với lão tử là chứ, từng bước cũng tới khiêu khích ta kiên nhẫn đúng không, muốn chết như vậy. Có tin ta hay không, từng bước đem các ngươi cũng đập chết. Lâm Mấu bây giờ sắc mặt biến hóa đến đỏ bừng, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa hắn bây giờ cảm giác mình có chút không khống chế được chính mình nội tâm chính giữa muốn đánh người dục vọng. Hơn nữa còn là nghĩ tưởng đem người này cho vào chỗ chết đánh, đánh hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Nguyên Lâm Mấu tới chỗ này chỉ là bởi vì chính hắn tại nội tâm chính giữa cảm giác chính mình như thế có một ít duyên phận. Nói không chừng cái thế giới này luôn lệnh bài người hữu duyên liền ở cách địa phương này. Chỉ cần tìm được luôn lệnh bài người hữu duyên cũng có thể vì hắn giải quyết một nỗi lòng. Hắn cũng có thể thanh thản ổn định rời đi cái thế giới này. Mà không bị cái thế giới này nhân quả thật sự triền thân. Nhưng là không nghĩ tới, đi tới chỗ này thời điểm, hắn liền phát hiện chỗ này tông môn chính đang phát sinh một trận nội chiến. Hơn nữa xem ra chính mình đoán thấy một vị kia người hữu duyên thật giống như đang đứng ở tiết tiết hạ phong trạng thái. Cái này hắn đang suy nghĩ chính mình muốn không nên động thủ. Trợ giúp cái này hữu duyên thời điểm mấy cái này người hữu duyên để lộ ra kia một tia khí tức. Lại làm cho mình cảm giác có một ít quen thuộc. Lấy Lâm Mấu bây giờ kim tính tự nhiên trong nháy mắt liền có thể nhìn ra được một bộ này khí tức rốt cuộc là thuộc về ai. Từ hắn nghĩ ra được cái này khí tức là thuộc về tiết học sau khi, hắn liền muốn lập tức đi ra ngoài đem người này cho đánh gần chết. Vì vậy người cũng tương tự đang sử dụng ngàn vạn luân. Nếu như nói là một ngoại nhân sử dụng ngàn vạn luân lời nói, nói không chừng Lâm Mấu sẽ còn tán thưởng hắn dũng khí. Nhưng là lần này người này cũng không phải là người ngoài a, mà là Lâm Mấu học trò. Đó chính là Lâm Mấu tam đồ đệ, Nam Diệp. Lâm Mấu hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này lại giống vậy làm rung động dùng ngàn vạn luân. Chẳng lẽ chư thiên vạn giới khổng lồ như vậy, nghĩ tưởng muốn thành tựu đại la biện pháp còn thiếu sao, chẳng lẽ nhất định phải vận dụng ngàn vạn luân nguy hiểm như vậy. Như vậy cửu tử nhất sinh biện pháp thành tựu đại la sao, một cách cũng còn khá. Nhưng là một cách hai cách đều như vậy làm, là phải đem hắn cách này làm sư phó dọa cho gần chết a. Nếu là chờ đến sau này hắn nhìn thấy hắn học trò chính giữa tối kinh sợ Lý Lạc Tinh cũng giống vậy sử dụng ngàn vạn luân sau, hắn có một ít không xác định chính mình có thể hay không thật bị sợ gần chết. Bởi vì đây đã là lần thứ hai, đã là chính mình cái thứ hai học trò sử dụng nguy hiểm như vậy biện pháp thành tựu đại la. Trời mới biết chưa tới một ít năm, chính mình lại có thể hay không nhìn thấy một người khác học trò sử dụng nguy hiểm như vậy biện pháp. Cho nên hắn thậm chí tại nội tâm chính giữa có một ít ý tưởng. Vì tránh cho một ít tổn thất. Vì tránh cho tự mình ở sau này có thể hay không bị dọa sợ đến gần chết. Cho nên vẫn là đem mình những học trò này cho đánh gần chết. Đánh cái sinh hoạt không thể tự lo liệu mới phải đi. Suy nghĩ. Lâm Mấu cũng không có cái đó xem kịch vui tâm tư ở chỗ này tiếp tục ở lại. Hắn bây giờ chỉ muốn đem người này cho đánh gần chết. Đánh cái thế giới này mẹ ruột cũng không nhận ra như vậy mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 647 a nặc đủ coi như Lâm Mấu đang chuẩn bị đi ra ngoài giáo huấn tiểu tử này thời điểm. Đột nhiên một đạo lạnh giá giọng nữ vang lên. Trực tiếp cắt đứt ở trong điện chính giữa rằng co hai người. Cũng tương tự cắt đứt đang chuẩn bị hướng về phía Lịch Thanh hạ sát thủ vị kia huyết bào lão giả. Tông. Tông chủ, ngươi không phải là. Vị này huyết bào lão giả ở y tế chính giữa hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện. Hắn có một ít không tưởng tượng nổi nhìn tên này mặc áo bào trắng nữ tử. Hoàn toàn không thể tin được hắn ở trên thế giới này. Hắn ở hữu sinh chi niên chính giữa còn có thể nhìn thấy tờ này gương mặt. Một vị nữ tử gương mặt chợt nhìn hết sức bình thường. Đặt ở biển người chính giữa. Nói không chừng vẫn không thể bị đệ nhất nhãn nhận được nhưng là. Một vị nữ tử trên người lại có một cổ độc có khí tức. Để cho người nhìn thập phân mê muội. Hơn nữa càng xem cái kia một tấm thoạt nhìn là hết sức bình thường bánh mì lại càng thấy được thập phân tinh xảo. Cùng huyết bào lão giả như thế. Lịch Thanh nhìn thấy vị này bạch y nữ tử sau. Đồng dạng cũng là trở nên vô cùng hưng phấn. Thậm chí cũng là chính giữa còn có một chút kích động. Không để ý trên người mình thương thế. Chậm rãi từ cái kia vệt hắc sắc vương tỏa chính giữa đứng lên. Từng bước đi về phía cô gái mặc áo trắng này trước người. Mà tên kia bạch y nữ tử thấy Lịch Thanh không để ý chính mình thương thế. Từ vương tỏa trên đi xuống. Đi tới trước mặt hắn. Trực giác chính giữa cũng không cần lại lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù vẻ tươi cười đơn giản không thể lại đơn giản. Nhưng là để cho Lịch Thanh nhìn một cách thập phân mừng rỡ. Hắn đã lâu không gặp nàng nụ cười. Thật lâu không thấy. Không nghĩ tới vào hôm nay ở nơi này dạng thời điểm lại lần nữa thấy nàng. Lần nữa thấy như thái dương phổ thông tốt đẹp nụ cười. A nặc. Giữa hai người khoảng cách cũng không xa. Huống chi hay lại là hai người cũng lẫn nhau đến hướng đối phương đi tới. Cho nên không trong nháy mắt hai người bọn họ liền đi tới đối phương mặt. Lịch Thanh có một ít run rẩy đưa tay ra. Chậm rãi hướng bạch y nữ tử trên mặt mò đi. Nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt nàng bàng cảm thụ trên người nàng kia độc nhất nhiệt độ. Dường như muốn chắc chắn đây là chân thực mà không phải giả tạo ảo mộng. Ta tới bạch y nữ tử nhẹ nhàng bắt Lịch Thanh vuốt ve chính mình gương mặt tay. Dường như muốn đem trên người mình toàn bộ nhiệt độ cũng cho truyền thụ cho người đàn ông này một dạng nghĩ tưởng để cho hắn biết mình là chân thực mà không phải giả tạo. A nặc. Ngươi rốt cuộc tới. Nghe được A nặc lời nói sau. Lịch Thanh không có chút gì do dự. Trực tiếp hai tay ôm một cái. Đem nàng cho hung hăng ôm vào trong ngực. Ôm thập phân chặt. Thật giống như hắn liền muốn như vậy vĩnh viễn ôm cả đời. Vĩnh viễn cũng không buông tay. Mãi mãi cũng không nên để cho hắn tiếp tục rời đi bên cạnh mình. Hai người bọn họ đã đắm chìm trong chính mình thế giới chính giữa. Hoàn toàn không nhìn thấy đứng ở một bên vị kia huyết bào lão giả trên mặt. Kia không tưởng tượng nổi biểu tình. Hắn không nghĩ tới chính mình làm hết thảy lại đổi lấy là như vậy kết cục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình một lòng muốn làm tử báo thù môn chủ lại cùng cái này trong mắt cửu nhân lại là như thế quan hệ. Điều này sao có thể, đây hoàn toàn không tưởng tượng nổi đi. Lúc trước nhưng là Lịch Thanh tiểu tử này bắt hắn cho tự mình cho giết chết. Lấy môn chủ tính cách lại làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ xuống hắn. Có làm sao có thể sẽ trở nên như thế đây hoàn toàn là không khoa học. Cho nên... Hắn hiện tại nội tâm chính giữa đã lâm vào thật sâu hoài nghi chính giữa. Đã biết một ít năm thật sự làm việc đến cùng có chính xác hay không. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 648 thật đúng là một trận trò hay a. Hồi lâu sau, hai người bọn họ rốt cuộc buông ra lẫn nhau ôm lấy thân thể. Nhưng là hai người bọn họ cũng không hề rời đi được quá gần. A Nặc nhìn chằm chằm Lịch Thanh nhìn hồi lâu, cũng không ngừng vuốt ve hắn gương mặt. Một vài năm nay, hắn là như thế nào qua? Lúc trước hắn thất thủ đem mình cho giết chết, nội tâm của hắn chính giữa đến cùng sẽ có cỡ nào thống khổ, sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Một vài năm nay hắn là như thế nào tới nghĩ tới những thứ này. Nội tâm của nàng chính giữa không khỏi có một ít đau lòng. Đau lòng đến một cách một mực ở yên lặng thủ hộ nam nhân mình. Hắn nhưng mà trong bóng tối yên lặng thủ hộ chính mình. Nhưng là mình lại hoàn toàn không biết, thậm chí ở lúc trước đối với một người như vậy cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nếu không phải mình lần này dưới cơ duyên xảo hợp cũng chưa chết, hơn nữa đến bên cạnh hắn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết trên cái thế giới này còn có một cái đối với nàng giỏi như vậy người. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi bắt đầu động khởi, nàng hai tay đã khoác ở Lịch Thanh cổ, mà mặt nàng bàng cũng càng ngày càng hướng hắn đến gần. Hai người môi cũng càng ngày càng gần. Rốt cuộc hai người mặt phòng rốt cuộc dựa chung một chỗ. Hai người môi cũng chậm rãi hôn chung một chỗ. Lịch Thanh cũng không do dự dùng hai tay hung hăng ôm lấy A Nặc thân thể. Phảng phất không muốn để cho hắn một khắc rời đi bên cạnh mình, như thế phải đem nàng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đồng thời cũng đang không ngừng thắm thía đáp lời A Nặc hành động. Hai người điên cuồng sau một hồi, rốt cuộc buông ra đối phương thân thể. A Nặc cũng tương tự nhìn ra bây giờ Lịch Thanh thương thế trên người. Nàng không khỏi càng đau lòng, một ít thương thế nhưng là hắn vì chính mình mới tạo thành. Hắn bây giờ nhưng là cái thế giới này đại danh đỉnh đỉnh ma vương. Đã là đứng ở ma đạo đỉnh phong người. Thực lực là cường đại co nào. Thậm chí so với đời trước chính mình mạnh hơn. Nhưng là hắn vẫn vì chính mình người bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Thậm chí bị chính mình kiếp trước một trung tâm trung thành bộ hạ cho đánh trọng thương. Có thể tưởng tượng được để cho cường điệu như vậy hắn bị như vậy thương thế rốt cuộc là vận dụng cường đại co nào bí thuật mới tạo thành. Có một ít thương tiếc đỡ cánh tay hắn chậm rãi hướng kia màu đen như mực vương tỏa thượng đi tới. Không ngừng chỉ dẫn hắn đến màn màu đen vương tỏa bên dưới thời điểm. Lịch Thanh thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn cũng không có trước tiên ngồi vào màu đen vương tỏa trên. Bởi vì này màu đen vương tỏa vĩnh viễn là vì nàng giữ lại. Hắn hiện tại đang ngồi ở phía trên chẳng qua là cất giữ nàng vị trí. Là không để cho người khác cướp đi. Nàng bây giờ đã tới, ngồi trên xe theo lý là nàng. A Nặc cũng tương tự ý thức được Lịch Thanh ngay trong ánh mắt thật sự biểu thị sự tình. Nếu như nàng nhưng là đối với đến hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không nói lời nào đem hắn đè ở màu đen vương tỏa trên. A Nặc. Ngươi hư, không cần nói tới chính là ngươi. Ngươi ở vị trí này thượng so với ta làm tốt hơn. A Nặc tự nhiên nhìn ra hắn muốn nói cái gì. Không nói lời nào dùng ngón tay trỏ đè ở trên môi hắn. Tỏ ý hắn khác nói một chút. Cũng ở đây ngay trong ánh mắt dùng ánh mắt kiên định biểu hiện nàng hiện tại đang quyết định. Nhé, xem ra ta tới trả thật là đúng lúc lại thấy một trận tốt như vậy đùa giỡn. Coi như huyết bào lão giả muốn nói thời điểm. Nghĩ tưởng còn muốn hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì thời điểm. Đột nhiên một đạo có một ít hài hước âm thanh âm vang lên. Một vị mặt bạch sắc đại bào đàn ông. Trẻ tuổi chậm rãi từ ngoài cửa đi, nếu như bất luận kẻ nào đều có thể để ý trên mặt hắn kia một vẻ tức giận. Thậm chí có thể nghe được hắn lúc nói chuyện kia một loại cắn răng nghiến lời giọng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 649. Ngươi là người phương nào, ngươi là người phương nào? Lịch Thanh còn chưa kịp ướp hai người bọn họ gặp nhau ngọt ngào. Lại đột nhiên nghe được một trận lai giả bất thiện thanh âm. Hơn nữa xem ra đạo thanh âm này chủ người vẫn là hết sức tức giận. Không khỏi để cho hắn trong nháy mắt có thể đem A Nặc cho hộ ở sau lưng. Hắn cũng không muốn hai người bọn họ vừa mới gặp nhau lại chia lìa. Dù sao bây giờ hẳn là do hắn tới bảo vệ nàng. Ha ha, ta là người phương nào ngươi không cần biết, ta là người phương nào ngươi chỉ cần biết ta hiện thiên tới là tới đánh ngươi là được. Lâm Mấu lạnh rên một tiếng. Bởi vì Nam Diệp tiểu tử này bất kể nói thế nào, hay là tại tiến hành ngàn vạn luân chính giữa tiến hành như vậy một cái bí thuật chính giữa, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Cho dù là nói một chút liên quan tới hắn kiếp trước bất kỳ một chút tin tức. Cho nên Lâm Mấu cũng không có nói ra thân phận của hắn. Nhưng mà hung tợn theo dõi hắn. Đồng thời trên người khí tức cũng không ngừng thả ra ngoài. Kia một cổ cường đại khí tức. Để cho mọi người tại đây cũng không tự chủ có một ít không nhịn được thân thể run rẩy. Cho dù là Lịch Thanh cũng mất tự nhiên. Hắn mặc dù là đứng ở cái thế giới này tu luyện giới ma đạo đỉnh phong người. Nhưng là hắn và Lâm Mấu chênh lệch vẫn còn quá lớn. Dù sao Lâm Mấu bây giờ đã sớm là một vị thánh nhân, mà bây giờ tiểu tử này còn đang tiến hành chứng đại la. Hai người hoàn toàn không phải là ở nơi này một cách tầng diện thượng. Cho nên, coi như là Lâm Mấu nhưng mà đuổi một chút uy áp, hắn cũng cảm giác tự có một ít thù không. Cảm giác trong cơ thể mình kia một ít ma khí. Căn bản không hề phương pháp vận dụng. Đồng thời hắn càng cảnh giác. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Cái này mặc đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi thật giống như thật là lai giả bất thiện. Nhưng là hắn đến cùng có cái gì dạng chính mình thật giống như cho tới bây giờ không có đắc tội qua một người như vậy. Hơn nữa hắn trong trí nhớ cũng không nhớ ở nơi này tu hành giới chính giữa còn có cường đại như vậy tồn tại. Thậm chí chỉ bằng mượn đạo này uy áp liền đem mình đè không thở nổi như vậy tồn tại đang thu thập ngươi chính giữa phổ thông đều là đại danh đỉnh đỉnh đi. Vì sao ngay cả mình cũng chưa từng nghe qua như vậy thực lực. Cho dù là tu hành giới chính giữa để nhất nhân tới tiêu đạo nhân. Cũng không có khả năng kia có thể đạt đến lấy được. Nhưng là cái này không biết từ nơi nào nhô ra thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi quả thật làm được. Chỉ bằng đạo này uy áp liền có thể đem mình áp chế đến như vậy mức độ. Người này thật sự là đáng sợ phải nhường người có một ít kinh hồn bạt vía. Càng đáng sợ hơn là cái này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi thật giống như đối với chính mình hay lại là ôm áp ý tới. Bằng không nhìn trên mặt nàng những thứ kia tức giận biểu tình liền có thể nhìn ra được không biết tại sao hắn luôn cảm giác lập tức chính mình liền phải trải qua một phen đánh dữ rồi. Đây là hắn kia bẩm sinh trực giác. Một ít bài thi đã mang qua. Hắn rất nhiều thứ trực giác đã cứu hắn rất nhiều thứ mệnh. Hắn trực giác cho tới bây giờ không có một lần mất chính xác qua. Nhưng là hắn lại cảm giác được người đàn ông trẻ tuổi này mặc dù trên mặt bại lộ đến lửa giận. Hơn nữa xem ra thập phân tức giận. Nhưng là hắn thật giống như đối với chính mình cũng không có gì quá lớn áp ý. Chỉ là đơn thuần nghĩ tưởng đem mình đánh một trận mà thôi. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác đang ẩn núp tâm tình chính giữa. Vị này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi thật giống như đối với chính mình vẫn còn có như vậy một vẻ quan tâm vẻ. Nhưng là điều này sao có thể hắn có thể khẳng định mình cùng vị này đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn vì sao lại đối với chính mình sinh ra như vậy tâm tình hết sức kỳ quái. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 66 chương 650 đánh tơi bởi bắt đầu hừ ta hiện thiên không đem ngươi đánh. Liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Tên ta viết ngược lại. Lâm Mấu càng xem càng khó chịu. Nhất là nhìn tiểu tử này bây giờ còn đang mắt lon lon nhìn mình chằm chằm. Sợ mình đột nhiên đối với phía sau hắn a nặc xuất thủ. Cái này thì để cho hắn càng khó chịu. Hai người bọn họ chuyện tốt còn là mình thành tựu đâu rồi. Nhưng là không nghĩ tới đến lúc này. Hắn lại đối với chính hắn một tay bắt hắn cho dạy thành như vậy sư phó. Lộ ra như vậy mắt lon lon biểu tình. Nhất định chính là nghịch độ a. Suy nghĩ, Lâm Mấu trên người tản mát ra uy áp to lớn hơn. Nhất thời tay cầm vị kia bây giờ còn đang tràng huyết bào lão giả cho trực tiếp chấn ngất đi. Sau đó không có chút gì do dự trực tiếp đem cái này tài khoản ném ra ngoài. Nhắc tới Lâm Mấu vẫn là hết sức hồ nam. Mới vừa rồi tình huống hắn chính là nhìn rõ ràng. Cái lão gia hỏa này lại không biết tự lượng sức mình dám đối với đồ đệ mình động thủ. Coi như muốn giáo huấn đồ đệ mình. cũng chỉ có thể do hắn cái này làm sư phó đi đồng thủ, mà không phải do hắn như vậy một cách không quan hệ chút nào người ngoài. Cho nên không có trực tiếp đem hắn bóp chết, cũng coi là Lâm Mấu lòng từ bi. Hắn bây giờ mặc dù nghĩ tưởng đem người này cho đánh gần chết, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa vẫn là cực kỳ bao che người. Người một nhà cũng chỉ có mình có thể động. Nếu là người khác dám động hắn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đem người khác cho không chút do dự cho ngươi chết. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vậy là cái gì? Lịch Thanh, có lẽ cũng có thể nói là Nam Diệp nhìn thấy Lâm Mấu không chút nào đem bọn họ coi ra gì, liền đối với điện này người trong đồng thủ, trên mặt vẻ cảnh giác càng đậm đà. Nhìn cái này thân xuyên đạo bào màu trắng người tuổi trẻ, cũng không giống như là ôm cái gì có lòng tốt tới. Bằng không cũng sẽ không thừa dịp hắn không chú ý thời điểm lại đột nhiên đồng thủ đem cái đó huyết bào lão giả cho sống sờ sờ cho chấn choáng. Sau đó không lưu chức cần gì phải tình cảm ném ra ngoài. Đây hoàn toàn chính là không có đem cái đó huyết bào lão giả cho coi ra gì. Thậm chí là không có đem bọn họ mọi người tại đây cho coi ra gì. Ta là ai? Ta là cái gì? Đợi lát nữa ngươi cũng biết. Lâm Mấu nghe được hắn lời như vậy sau, sắc mặt trở nên càng có một ít giận dữ. Đồng thời hắn có một ít muốn đồng thủ ý tứ. Trên người khí tức không ngừng trở nên lớn, đồng thời cũng mau bước tới đến Nam Diệp đi tới. Nam Diệp tự nhiên không dám buông lỏng cảnh giác. Mặc dù hắn hiện tại ở trong cơ thể mình ma khí bị ép tới gắt gao, nhưng là hắn vẫn đang không ngừng cố gắng, muốn điều động trong cơ thể mình mô hình, tốt tới đối kháng cái này lai giả bất thiện thân xuyên đạo bào màu trắng người. Nếu như hắn thật là nghĩ tưởng đối với phía sau mình A Nặc động thủ lời nói, như vậy hắn sẽ bất cứ giá nào, cho dù là hợp lại chính mình cái mạng này cũng phải đem người này cản xuống. Muốn động nàng trước hết từ chính mình trên thi thể đi tới. Bất quá, hai người bọn họ thực lực sai biệt là bực nào khổng lồ. Coi như hắn là hợp lại hết mình liều mạng lực lượng, cũng không cách nào một lần nữa vận dụng trong cơ thể mình bất kỳ một tia ma khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Mấu hướng trước mặt mình đi tới. Càng đi càng gần, càng đi càng gần. Bất quá, Lâm Mấu quả thật không có giống A Nặc động thủ ý tứ, mà là trực tiếp bắt Nam Diệp cổ áo, sau đó tiện tay ném một cái, trực tiếp đem hắn cho ném té xuống đất. Sau đó trực tiếp đem trong cơ thể hắn ma khí cho phong tỏa, để cho hắn dùng không bất kỳ một chút lực lượng đề kháng. Sau đó, Nam Diệp bi thảm sẽ tới.